Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 141, Núi Ưng. Thiệu Huyền Nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ từ nơi này xuyên qua. Không nghĩ tới, kia một lớn một nhỏ trực tiếp tìm một địa phương liền dừng lại. Đói liền gặm bên cạnh cột băng, tiếp theo sau đó đứng tại chỗ, giống như là đang chờ cái gì. Băng nguyên thượng những thứ kia thạch anh giống nhau cột băng trong ẩn chứa năng lượng, cũng không như hỏa tinh như vậy thuần túy. Năng lượng chứa cũng xa không bằng hỏa tinh, nhưng những khối băng này lại là những cái này sơn phong cự ưng nhóm được duy trì sinh tồn đồ ăn. Thiệu Huyền dùng răng đao nạy rồi khối xuống tới cắn thử thử. Quá cứng, miễn cưỡng có thể ăn. Bất quá kém hơn những thứ kia cự ưng nhóm miệng to cắn thực. Thiệu Huyền một thoáng chỉ có thể cạo một điểm xuống tới. Mặc dù lạnh cóng, gặm khối băng thời điểm cóng đến Thiệu Huyền lông tơ đều run mấy run. Nhưng từ những khối băng này bên trong lấy được năng lượng, lại có thể nhường Thiệu Huyền trong cơ thể đồ đằng lực vận chuyển duy trì lâu hơn. Chống cự này phiến băng nguyên thượng giá rét, mới không còn bị đông cứng chết. Khó trách ở bộ lạc thời điểm đại mùa đông, cha cha cũng như cũ ngồi xổm ở trên nóc nhà lộ thiên trong ổ, căn bản cũng không sợ lạnh. So sánh với chỗ này cực lạnh, bộ lạc mùa đông đối với sơn phong cự ưng cái chủng tộc này tới nói thật là quá ấm áp rồi. Trừ mới bắt đầu leo lên này phiến đóng băng cao nguyên tiết địa thời điểm nhìn thấy thân ảnh to lớn kia ngoài ra, trong mấy ngày kế tiếp Thiệu Huyền lại lục tục thấy qua không ít sơn phong cự ưng. Có cùng mang bọn họ tới con ưng kia không lớn bao nhiêu. Có thì so ngày thứ nhất dung Thiệu Huyền một phen kia chỉ còn cao lớn hơn gấp mấy lần. Sơn phong cự ưng, đỉnh núi. Có phải là chỉ nơi này? Chẳng lẽ nơi này chính là núi ưng? Thiệu Huyền phỏng đoán, những cái này sơn phong cự ưng giống như là đi chợ giống nhau đi tới nơi này. Nhưng lại không nóng nảy rời khỏi, cũng không có bất kỳ một chỉ đớp chác, đều vô cùng quy củ chờ ở này. Ngay cả bình thời tinh lực quá dư cha cha cũng trở nên khôn khéo dị thường, mỗi ngày đều theo sát kia chỉ mang bọn họ qua đây đại ưng nửa bước không rời. Từ phá vỏ đến bây giờ, nó lần đầu tiên tới như vậy một cái địa phương, có thể tìm được phương vị này, cũng có mãnh liệt hướng tới. Hoàn toàn là huyết mạch bên trong thiên tính sai bảo. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mỗi ngày Thiệu Huyền đều làm chuyện giống vậy. Đói liền học những thứ kia sơn phong cự ưng nhóm gặm điểm khối băng, sau đó lẳng lặng ngồi ở một lớn một nhỏ hai con ưng bên cạnh, điều động trong cơ thể đồ đằng lực để ngăn cản cực lạnh. Một bắt đầu Thiệu Huyền còn cóng đến răng run rẩy, mặc trên người áo da thú không hề dày, giữ ấm trình độ cũng có hạn. Thiệu Huyền sắc mặt tái nhợt, hô hấp chậm chạp, ở ban đêm còn cả người phát run, lạnh đến không ngủ được, cảm giác chính mình đều phải cùng này phiến băng nguyên hòa làm một thể tựa như. Điều có thể làm, cũng chỉ là một lần lại một lần điều động trong cơ thể đồ đằng lực. Bên cạnh cha cha so Thiệu Huyền cũng không khá hơn bao nhiêu. Nó lần đầu tiên đối mặt như vậy nghiêm nghị hoàn cảnh, không hoàn toàn thích ứng, cũng không có chuẩn bị tâm lý. So sánh ra, bên cạnh đại ưng, cùng với chung quanh cái khác sơn phong cự ưng, đều như lão tăng nhập định giống nhau, tựa hồ không cảm giác được như vậy giá rét giống nhau. Bọn nó sớm thành thói quen, cha cha mới đầu còn nghĩ chen vào đại ưng cánh hạ mượn mượn ấm, lại bị không chút lưu tình chụp bên cạnh, chỉ có thể cùng Thiệu Huyền theo sát, cùng hội cùng thuyền, ở giá rét trong sương mù run lẩy bẩy. Dần dần, Thiệu Huyền bắt đầu thích ứng. Ngay cả lúc ngủ, trong cơ thể đồ đằng lực cũng tự phát vận chuyển, không biết mệt mỏi giống nhau, một lần lại một lần nhường sắp lạnh cóng thân thể ấm áp lên. Cha cha cũng không hổ là sơn phong cự ưng huyết mạch. Liền tính một bắt đầu không thích ứng, nhưng những ngày này xuống tới, trạng thái cũng đã khá nhiều. Thiệu Huyền dùng răng đao, ở bên cạnh một căn cột băng trên có khắc hạ dấu vết, tới ghi chép đi qua số trời. Mà trong quá trình này, Thiệu Huyền phát hiện, những băng này trụ, bọn nó thực ra sẽ tự mình sinh trưởng. 20 ngày trước khắc dấu vết, 20 thiên lúc sau tăng lên một ít. Hơn nữa, cột băng còn biến lớn, bị hai con ưng cùng Thiệu Huyền làm ra vết cắn cùng đào vết, đang dần dần biến cạn. Khó trách lấy những thứ kia cự ưng lượng ăn, thế mà còn có thể trên mặt đất nhìn thấy như vậy nhiều cột băng. Tất nhiên đây là có thể chính mình sinh trưởng. Thật là một cái địa phương kỳ quái. Tháp, tháp, tháp, tháp, tiếng bước chân truyền tới. Nghe vào là một chỉ dáng người phi thường đại cự ưng. Bước chân lại hơi có vẻ trầm trọng. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, sương mù dày đặc che chắn hiệu quả cũng biến cạn rất nhiều. Thân ảnh cao lớn kia, từ Thiệu Huyền bên cạnh đi qua. Cái này làm cho Thiệu Huyền có thể thấy rõ một chút thân ảnh của nó. Bất quá, nhìn đến rõ ràng nhất chỉ là móng vuốt. Lại đi lên, sương mù che chắn như cũ nhường tầm mắt mơ hồ. Không thấy rõ nó thân thể phần trên phân. Đây cũng là một chỉ rất già ưng rồi. Có lẽ đã từng là bá chủ một phương. Nó vô số lần khiêu chiến đến từ tự nhiên uy hiếp. Trải qua đồng loại cùng với cái khác hung thú khiêu khích. Thống lĩnh quá mỗ một mảnh trời không. Trao liệng ở thương khung. Nhưng bây giờ, nó đã già, đã từng sắc bén móng vuốt, đã trở nên cùn, ngón chân thượng có rất nhiều mảnh vụn, tựa hồ sắp rụng giống nhau. Lông chim trở nên thưa thớt, trên đùi có rất nhiều thương, lớn lớn nhỏ nhỏ, sâu cạn không một. Như vậy tình huống, cùng mang bọn họ qua đây kia chỉ đại ưng rất giống. Thân ảnh khổng lồ khoảng cách gần từ bên cạnh bọn họ đi qua. Móng của nó có thể tùy tiện đem cha cha toàn bộ gắn vào lòng bàn chân. Lúc đi qua, lay động cánh, nhường Thiệu Huyền cảm giác phía trên đỉnh đầu âm một hồi. Hoàn toàn che ở ánh sáng. Cha cha cùng kia chỉ đại ưng, ngẩng đầu nhìn một mắt, sau đó thu hồi tầm mắt, liền tiếp tục ngẩn người. Có lẽ ở suy nghĩ sâu xa, thân ảnh khổng lồ dần dần đi xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở sương mù bên trong. 20 thiên, 30 thiên, đến ngày thứ 40 thời điểm, chung quanh sơn phong cự ưng nhóm không lại trầm mặc, trở nên bắt đầu sinh động, có lúc còn kêu kêu mấy tiếng, cái khác các nơi có liên tục phụ và tiếng vang. Mấy ngày này, qua đây băng nguyên đỉnh núi ưng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày Thiệu Huyền đều có thể nhìn thấy lớn nhỏ không đồng nhất bóng dáng từ bên cạnh đi qua. Có một chỉ cùng cha cha không lớn bao nhiêu tiểu ưng. Đại khái là đi theo cha mẹ qua đây. Kề bên hai chỉ thân ảnh khổng lồ đi lại, nhìn thấy Thiệu Huyền, còn tò mò xích tới gần. Bất quá bị nó cha mẹ cho kêu trở về rồi. Sương mù đang thay đổi mỏng, dương quang xuyên qua mây mù, dần dần rõ ràng. Ngày này, khi mặt trời mới mọc, chiếu hướng này phiến cao cao băng nguyên thượng lúc, Thiệu Huyền phát hiện, chung quanh sương mù đã hoàn toàn giải tán. Chung quanh vào mắt là từng con hoặc lớn hoặc nhỏ bóng dáng. Tiểu cùng cha cha không sai biệt lắm. Đại, cùng núi tựa như, từng con, đem Thiệu Huyền tầm mắt hoàn toàn ngăn trở. Thiệu Huyền ở trong đó, giống như là xông vào cái này to lớn tộc quần khác loại. Cũng nhỏ bé những thứ kia cự ưng nhóm đều lười đến liếc mắt nhìn. Thiệu Huyền không biết như vậy nhiều cự thú đến cùng đã từng sinh động ở đâu một mảnh địa phương. Ở trong bộ lạc sinh hoạt mấy năm này, đi theo đội đi săn đi ra ngoài đi săn, thậm chí đi theo tiền trạm đội lúc tìm được cha cha lục địa, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy cự ưng. Bọn nó cũng không hoàn toàn giống nhau, có hoa văn màu lông bất đồng, nhìn qua có một chút điểm khác biệt, nhưng tướng mạo đều không sai biệt lắm, thuộc về sơn phong cự ưng cái này khổng lồ loại thuộc. Có lẽ, bọn nó đến từ đại lục các nơi. Có lẽ, đã từng tập trung ở một cái địa phương nào đó. Nhưng bất kể bọn nó tới từ nơi nào, giờ phút này, đều tập trung ở nơi đây. Tiếu tiếu ưng minh, tựa hồ từ chỗ rất xa truyền tới. Cũng không chỉ một chỉ. Nghe vào, giống là một đám, mang vọng về cộng minh. Đàn ưng hòa minh, thanh âm càng ngày càng gần. Hô! Một cái thân ảnh khổng lồ phi tới không trung, từ đứng ở băng nguyên thượng đông đảo sơn phong cự ưng phía trên bay qua. Sắc bén mỏ, sắc bén móng vuốt, cường có lực cánh, ngạo nghễ bóng dáng, cả người lộ ra một cổ tự do cảm giác sung sướng. tự nhiên bay lượn phóng khoáng. Cái bóng người này, che ở Thiệu Huyền phía trên đỉnh đầu mảng lớn bầu trời. Vốn dĩ rõ ràng màu vàng dương quang, đều bị che chắn, này vẻn vẹn chỉ là cái bắt đầu. Ở nó lúc sau, một chỉ, hai chỉ, mười con, trăm chỉ, một đám sơn phong cự ưng theo sát mà tới. Giống vậy chấn động cường có lực cánh, nhẹ nhàng mau lẹ, bướng bỉnh phóng khoáng, bay lượn động tác đều tản ra một loại rõ ràng hưng phấn cùng cảm giác sung sướng. Cùng lúc này đứng ở băng nguyên thượng những cái này, người già yếu bệnh hoạn so sánh. Liền như cường tráng cường giả, tràn đầy sinh mệnh lực. Không chỉ là Thiệu Huyền phía trên đỉnh đầu khối này bầu trời. Ở phía xa, Thiệu Huyền từ chung quanh mấy cái đại bóng người kẽ hở trong nhìn trộm thấy địa phương. Cũng có rất nhiều bóng dáng bay lượn mà qua. Bọn nó từ phía trước mà tới. Sau đó về đến bên kia núi. Đàn ưng bay qua kéo theo kình phong. Cơ hồ muốn đem Thiệu Huyền cạo đi giống nhau. Chờ những cái này bóng dáng dần dần biến mất. Phía trước đã truyền tới động tĩnh. Cánh chấn động thanh âm vang lên. Ngay từ đầu thưa thớt. Đến một đám tiếng vỗ cánh. Dày đặc vang lên. Thiệu Huyền nhìn thấy trước mặt cự ưng nhóm cũng phe phẩy cánh. Bay lên. Bên cạnh. Hai tiếng ưng minh vang lên. Thiệu Huyền nhìn sang. Cha cha đi theo bay lên. Hướng Thiệu Huyền kêu một tiếng. Sau đó cùng đại bộ đội bay về phía trước đi. Khi những cái này ngăn trở Thiệu Huyền tầm mắt tất cả mọi người bay lên lúc sau. Xuất hiện ở Thiệu Huyền ngay phía trước. Là một tòa bị tuyết trắng bao trùm núi. Ngọn núi kia cách đến có chút xa. Nhưng phi thường đại. Không biết đỉnh núi là nơi nào. Thiệu Huyền nguyên tưởng rằng. Lật tòa này đã đủ cao. Lại phát hiện. Một núi nhanh hơn một núi cao. Màu vàng dưới ánh mặt trời. Tòa kia tuyết trắng núi xa. Phát ra như thánh quang tựa như vầng sáng. Di thế mà độc lập. Đứng ở băng nguyên thượng. Thiệu Huyền lẳng lặng nhìn phía xa kia tòa thật to tuyết sơn. Cảm thụ đến từ linh hồn kích động. Tình hình như vậy dưới. Đột nhiên có loại triều thánh cảm. Vạn ưng tề phi. Hướng tòa kia tuyết trắng núi lớn bay đi. Phía trước. Có cái gì? Thiệu Huyền cũng hướng bên kia đi qua. Bước chân càng đi càng nhanh. Thời gian dài không hoạt động chân cũng dần dần linh hoạt. Cuối cùng trực tiếp dùng chạy. Cha cha cùng kia chỉ đại ưng bóng dáng rất nhanh dung hợp ở bầy ưng bên trong. Ưng quá nhiều. Không phân rõ nào chỉ mới là. Thiệu Huyền đi theo bầy ưng đi về trước. Sau đó, hắn nhìn thấy bay lên từng con cự ưng. Hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Từ băng nguyên biên giới biến mất. Băng nguyên đến bên. Nhưng mà, ở băng nguyên phía trước. Là nhìn không thấy đáy vực sâu. Bầy ưng từ băng nguyên phía trên. Đi xuống bay vào chỗ này vực sâu. Mặc dù ở đi xuống phi. Nhưng phương hướng như cũ hướng tuyết sơn. Nơi xa tòa kia tuyết trắng núi lớn. Hạ không thấy đáy. Thượng không thấy đỉnh. Cao ngạo mà đứng ở nơi đó. Đây chính là núi ưng rồi. Lần này, Thiệu Huyền vạn phần khẳng định. Thiệu Huyền đứng ở ven rìa chỗ. Nhìn bầy ưng biến mất ở trong vực sâu. Không biết qua bao lâu. Đã tản đi sương mù dày đặc. Lại bắt đầu hội tụ đứng dậy. Tụ tập sương mù. Che kín Thiệu Huyền tầm mắt. Hết thảy. Trở về lại lúc trước tình huống. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.